Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả: Vân Phiến Cao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, dẫn thần thảo. Chém giết hoàng báo. Ân, Cố Thành gật gật đầu. Hiểu rồi chuyện nguyên do. Ngay sau đó hắn chính là mở miệng nói, ứng song song. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, rất khó đi tiếp nữa. Không bằng ngươi thừa cơ chữa thương đi. Ta vì ngươi vào hành hộ pháp. Tốt, ứng song song không có cự tuyệt. Tìm một cái yên tĩnh mà chỗ khuất. Ngồi xếp bằng. Sau đó xuất ra thuốc chữa thương. Cùng hung thú huyết. Chuyển mới bắt đầu tiến hành chữa thương. Rất nhanh. Mấy giờ sau đó, ứng song song thức tỉnh. Lúc này, nàng lại lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh phong. Ứng song song, hiện tại chúng ta nên đi nơi nào? Cố Thành đi tới, hỏi, đối với cái này không gian đặc thù, cực kỳ hiển nhiên ứng song song so với hắn quen thuộc nhiều. Cho nên, hỏi thăm ứng song song là rất sáng suốt. Ứng song song trầm mặc một chút, hồi đáp Cố Thành. Không có ngươi mới vừa trợ giúp, ta chỉ sợ sẽ chết rồi. Chúng ta bây giờ liền đi tìm dẫn thần thảo đi. Hơn nữa ta còn biết dẫn thần thảo cách chúng ta cũng không quá xa. Nghe vậy, Cố Thành hưng phấn, lần này tiến về cái này không gian đặc thù cách làm. Đó là thuộc về cái này dẫn thần thảo. Bây giờ, muốn trước đi tìm dẫn thần thảo, hắn tự nhiên là cực kỳ vui mừng. Rất nhanh. Hai người chính là lên đường. Dựa theo ứng song song trí nhớ trong đầu, hai người căn cứ lộ tuyến đi thôi chừng nửa giờ, rất nhanh liền đi tới một cái sơn cốc bên trong. Cố Thành, dẫn thần thảo ngay tại trong sơn cốc này. Nhưng là trong sơn cốc này có một con đại thống lĩnh sơ kỳ hồn thú thủ hộ lấy, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ứng song song mở miệng lấy. Tốt, Cố Thành gật đầu. Hai người đi cùng nhau vào bên trong đi đến. Nhưng mà, đúng lúc này, Cố Thành chợt nghe một cỗ vũ khí tiếng đánh nhau. Không tốt, nơi đó có người. Nhìn tới có người muốn chuẩn bị nhanh chân đến trước. Cố Thành nghe vậy nhíu mày. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy tới. Sau lưng, ứng song song gấp bước đi theo. Không lâu, hai người liền gặp được ba tên thân ảnh. Cái này là một đám thân mang thống nhất kiểu hồn thú sư. Rất rõ ràng là cùng gia tộc người. Ba người đều ở vào nửa bước thống lĩnh cảnh tu vi. Mà lúc này cái này ba bóng người đang tại đối một cái hoàng báo hồn thú công kích tới. Không hề nghi ngờ, cái này hoàng báo chính là cái kia đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Không tốt, có người đến. Đúng lúc này, đám người này đã nhận ra Cố Thành thân ảnh. Dĩ nhiên đến người, vậy chúng ta trước hết đem người đánh chết, lại tới đối phó con súc sinh này. Trong đó thủ lĩnh mở miệng nói ra, nghe vậy, còn lại hai người đều không hẹn mà cùng gật đầu. Bá, ba người tức khắc liền đem Cố Thành hai người bao vây. Một luồng sát ý lập tức bao phủ mà đến. Trần Khải, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, ứng song song gặp được trong ba người thủ lĩnh. Lập tức cả giận nói, ha ha, ứng song song, ngươi cảm thấy ta đây là đang làm cái gì? Trần Khải cười, ánh mắt của hắn chế nhạo nói, dẫn thần thảo, thế nhưng là liền S cấp bậc cường giả đều sẽ tâm động bảo vật. Các ngươi tất nhiên thấy được, vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết. Nói xong, ba đạo bén nhọn đao khí trực tiếp tuôn hướng Cố Thành hai người. Ứng song song, hắn là ai? Người biết sao? Cố Thành mở miệng nghi vấn hỏi. Trần Khải, hắn là của ta một vị bà con xa biểu ca. Ứng song song ánh mắt phức tạp nói. Mặc dù hai người chúng ta quan hệ cũng không phải là quá tốt. Nhưng là ta không nghĩ tới hắn lại muốn giết ta. Đã như vậy, cái kia còn lại hai người liền trực tiếp chém giết a. Cố Thành mở miệng nói. Ứng song song gật gật đầu. Lúc này, có thể giải quyết trận nguy cơ này. Cũng chỉ có Cố Thành, muốn giết chúng ta, ha ha, hai chúng ta đều là nửa bước hoàng kim cảnh a. Lúc này, Trần Khải bên cạnh hai bóng người nói chuyện, nhưng mà, bọn họ còn chưa dứt lời dưới. Cố Thành đã động, lăng lệ đao quang lóe lên, còn không đợi mắt thường quan sát, cái này hai bóng người nụ cười liền vĩnh viễn hiện lên ở trên mặt. Sau đó, hai người thân ảnh liền ngã xuống. Một bên, Trần Khải ánh mắt bỗng nhiên biến. Còn không đợi hắn sau một khắc động tác. Ngay lúc này, một cây đao đã gác ở trên cổ của hắn. Ứng song song, người này ngươi xem coi thế nào xử lý. Cố Thành mở miệng nói. Biểu muội, ta có thể là biểu ca của ngươi a. Tha ta lần này a. Trần Khải liền vội xin tha nói. Nghe vậy, Ứng song song ánh mắt phức tạp một lần. Cuối cùng bất đắc dĩ khẽ thở dài. Nói, Cố Thành, ngươi chính là thả hắn a, tốt. Cố Thành gật đầu, vội vàng thu hồi đao. Cái này dù sao cũng là người ta ra sự. Từ Ứng song song tự mình xử lý tương đối tốt. Lại nói lần này, liền xem như còn Ứng song song mang đến tìm dẫn thần thảo cảm tạ phí. Mà lúc này, tại biết mình thu hoạch được sau khi an toàn, Trần Khải liền một câu cảm tạ cũng không kịp nói. Lập tức liền vội vàng thoát đi. Tiếp đó, chúng ta liền an tâm ứng phó cái kia đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú a, Cố Thành mở miệng nói ra. Ân, Ứng song song gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó nhịn không được mở miệng nói, Cố Thành. Thật ngại, chỉ sợ chờ lại đối phó hoàng sói thời điểm. Ta không cách nào trợ giúp ngươi. Bởi vì thực lực của ta thật sự là quá nhỏ bé. Mặc dù ta có được gia tộc ban cho một cái bảo mệnh đồ vật. Thế nhưng cái là ở thời khắc cuối cùng sử dụng. Bởi vì nó chỉ có một lần cơ hội. Ứng song song nhịn không được đỏ mặt. Cố Thành trợ giúp bản thân quá nhiều. Trực tiếp cứu nàng hai lần tính mệnh. Nhưng mà nàng nhưng ở thời khắc mấu chốt nhất này. Giúp không được gì. Cái này không có việc gì. Hoàng báo liền để ta đến đối phó tốt rồi. Cố Thành mở miệng cười nói. Nghe vậy, Ứng song song trong nội tâm cảm giác ấm áp. Nàng đã quyết định, đợi lát nữa nếu là Cố Thành gặp phải nguy hiểm. Dù là liều mạng cơ hội lần này dùng xong, cũng phải giúp Cố Thành. Mặc dù mình át chủ bài không cách nào giết chết một cái đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Nhưng tin tưởng trọng thương nó, cái này vẫn là có thể làm được. Rất nhanh, Cố Thành sẽ đến hoàng báo cửa động. Trong tay hắn một đường đao mang bắn ra. Bén nhọn đao quang lập tức đem trước mặt hoàng báo cửa động chặt đứt. Hống, lúc này, hoàng báo từ trong động khẩu xuất hiện. Nguyên bản nó gặp được ba tên nhân loại rời đi. Liền quay trở về trong huyệt động. Nhưng là không nghĩ tới. Bọn họ lại tới. Hơn nữa còn đem chính mình hang động cửa vào phá hủy. Ghê tởm nhân loại, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này, hoàng báo gặp được Cố Thành hai người. Có chút mộng, nhưng ngay sau đó, nó thần sắc chính là hung ác. Hống, trong phút chốc, cái này đại thống lĩnh cấp bậc hoàng báo, liền xông về phía trước, phá phong chặt, kinh khủng đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hoàng báo sắc mặt lập tức biến, nó thân hình trọng trọng rơi xuống đất, lúc này nó chân trước, trực tiếp bị đao mang cắt đứt rơi một khối, máu tươi không ngừng bốc lên. Nếu như nó nếu là nhìn thấy lúc trước Cố Thành nhanh chóng đánh giết hai tên nửa bước hoàng kim. Cảnh hồn thú sư một màn kia. Nó tuyệt đối sẽ không như thế khinh địch. Nhưng mà, hết thảy đều đã muộn. Giết, Cố Thành không chút do dự. Tay cầm phá phong đao tiến lên. Phá phong chặt, móc lửng. Từng đạo bén nhọn đao mang tập kích. Nếu là ở trạng thái đỉnh phong. Đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú hoàng báo tự nhiên là có biện pháp ngăn cản. Sau khi nó móng vuốt sắc bén bị cắt đứt rơi một nửa về sau. Thực lực đã không đủ lúc đầu 6 thành. Không đến 5 phút đồng hồ. Hoàng báo đã triệt để biến thành một cái thi thể ngã trên mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.